chương 357 đánh chết Vân Lăng. Bên trong Vân Âm Tông, tất cả đều ngẩng đầu nhìn thanh bạch hỏa diễm trong hai lòng bàn tay của Tiêu Viêm chậm rãi tiếp xúc. Cho dù là đệ tử thực lực thấp kém cũng bắt đầu cảm nhận được một chút bất an, một cỗ dao động từ trong bên Vân Âm Tông lan ra. Tiêu Viêm, người muốn làm gì? Thân là đấu tông, Vân Sơn càng cảm nhận được cố cảm giác bất an, lập tức con mắt trợn trừng lớn tiếng quát. Không để ý đến tiếng quát của hắn, con mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát ý lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào lượng sắc hỏa diễm. Theo lượng sắc hỏa diễm bắt đầu tiếp xúc, nhất thời không gian song trường lúc đó bắt đầu đổi vặn vẹo đi, từng đạo tiếng vang giống như là sống rền từ bên trong truyền ra, chấn động lòng người. Tại phía sau Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng ngạc nhiên nhìn cử động phía trước, bởi vì trước kia có Tôn Tiên Mãng linh hồn áp chế, lấy hắn đối với Tiêu Viêm cũng biết được một số tình huống, cũng gần đây biết được một chút, nhưng vật nộ hỏa liên này nàng vừa vặn không biết. Lượng chủng dị hỏa dung hợp cũng quá điên cuồng đi. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hơi nhíu mi, nhớ tới ngày đó chỉ cần một thanh liên địa tâm hỏa đánh hạ làng đến chết đi sống lại. Cái này lượng dị hỏa dung hợp sẽ sản sinh ra loại năng lượng kinh khủng đến cỡ nào? Ngăn hắn lại. Giữa song trường của Tiêu Viêm chuyển ra đợt yên tĩnh, Vân Sơn sắc mặt cũng từ từ nghiêm trọng. Hắn có thể nhận ra được lượng chủng dị hỏa này nếu dung hợp sẽ đáng sợ như thế nào, lập tức buông tay trầm giọng quát. Nghe Vân Sơn hạ lệnh, mấy người Vân Lăng từ lâu đã đứng chờ một bên, sau lưng đấu khí song dực nhất thời rung lên, lập tức thân thể hóa thành quang ảnh, bay về phía Tiêu Viêm thắng đi. Nhìn mấy người Vân Lăng bao vây, Tiêu Viêm sau lưng từ vân dực khẽ động, thân thể đột nhiên lộn ngược lùi ra sau. Lượng sắc hỏa diễm trên tay bắt đầu cuốn lấy nhau, từng đạo thanh bạch hỏa diễm giống như điện bình thường không ngừng tiếp xúc, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo hỏa diễm, rơi một chút trên ngọn cây đại thụ. Nhất thời đại thụ cao 10 thước giữa ánh mắt cháy kinh của mọi người dĩ nhiên hóa thành tro bụi. Trên bầu trời, vài đạo nhân ảnh dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người chợt hiện lên không ngừng chi đuổi. Mặc dù từ vân rừng của Tiêu Viêm tốc độ xa ra thì kém xa, nhưng mượn sự linh hoạt tránh né cùng với đám người Vân Năng có sự kiêng kỵ đối với dị hỏa, mỗi một lần sắp rơi vào vòng vây đều bị hắn giảm hoạt mà chạy thoát. Mà tại lúc truy đuổi, lượng chủng dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã dung hợp hơn phân nửa, thành bạch hỏa diễm lượn lờ không ngừng giống như những tia lửa điện. Hừ, tiểu tử Tiêu Viêm này có thể tránh thoát khỏi liên tục đám người Vân Lăng. Vân Sơn hừ một tiếng, bước lên phía trước một bước, thân thể cơ hồ giống như nháy mắt di động, quỷ dị xuất hiện tại lộ tuyến Tiêu Viêm rút lui, hữu trưởng lộ ra, trong đó hấp lực bao dung. Sau khi Vân Sơn định bắt lấy Tiêu Viêm, thì trước mặt thân ảnh chớp động, thân hình Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng là che chắn trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: Vân An Tông, cử toàn bộ tông lực đi bắt một cái đấu sư, dĩ nhiên cũng là người muốn động thủ. Này đúng là có hay không có điểm bất mặt. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, đừng tưởng lão phu sợ ngươi. Ta chỉ không nghĩ đến cùng người phát sinh xung đột mà thôi. Hôm nay Tiêu Viêm rõ ràng là tới Vân Lam Tông ta, mong rằng người không xen vào việc của người khác, nếu không ta Vân Lam Tông không để mặc người dẫm đạp trên đầu như vậy đâu. Nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngăn cản trước mặt, Vân Sơn sắc mặt có chút âm trầm quát: Nếu người đây đã có hứng thú, ta đây cũng muốn cùng người thử xem. Từ lúc nằm trong tay thân thể này, ta còn chưa sử dụng hết toàn lực đâu. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thản nhiên cười, bên trong dĩ nhiên có vài phần lòng lòng muốn tỉ thí. Khuôn mặt co quắp, Vân Sơn quay về phía Vân Vận quát: Vận Nhi, ngăn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm dung hợp. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, ta sẽ ngăn cản. A, nghe tiếng quát của Vân Sơn, Vân Vận ngẩn người, trên gương mặt hơi dãy giụa, dĩ nhiên là đứng ở không trung không có động tác gì. Vận Nhi, ngươi đang làm gì? Thứ đó trong tay Tiêu Viêm quá đáng sợ, nếu như hắn ném vào Vân Nam Tông, ngọn núi này toàn bộ đều bị phá hủy. Đến lúc đó, tông lộ đệ tử chắc chắn sẽ chết thảm trọng. Ngươi như thế nào ngồi trên vị trí tông chủ? Nhìn Vân Vận Cự Yên không hành động theo lời hắn nói, Vân Sơn lúc đầu cũng là ngẩn người, chợt nghiêm khắc quát: "Vâng, sư phụ." Gương mắt một trận biến ảo, dưới vô số cái nhìn kỹ của đệ tử bên dưới, Vân Vận cắn răng gật đầu, sau lưng hai cánh khẽ chân, thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ như tia chớp quay về phía Tiêu Viêm bay vút tới. Nhìn thấy Vân Vận nhích người, Vân Sơn lúc này mới lưới ra, quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Đô Thoa Nữ Vương, nói: "Cho dù ta động thủ, Tiêu Viêm cũng không có khả năng thuận lợi dung hợp dị hóa. Ta chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Về phần hắn có thuật cùng thành công hay không, không phải chuyện liên quan đến ta." Mỹ Đô Thoa Nữ Vương liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bị truy đuổi bay quanh lời biếng, nói: "Hừ." Cười lạnh một tiếng, Vân Sơn quay đầu, ánh mắt đặt tại cuộc truy đuổi giữa bầu trời, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay Tiêu Viêm. Nơi đó, một cỗ lưỡng trùng dị hỏa dung hợp, một cỗ cho dù là Vân Sơn cũng phải cẩn trọng đối đãi, kinh khủng năng lượng đang chậm rãi ngưng tụ. Hai cánh chấn động, vừa đánh tránh công kích Vân Hằng đánh tới, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, khóe mắt bạch quang hiện lên, chỉ thấy Vân Vận chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện trước mặt. Trên cánh tay thon dài lúc này dày đặc bạch quang, Hồng Thủ hướng về phía quả cầu trong tay Tiêu Viêm đánh tới. Xem tình trạng này, nếu đánh trúng, hỏa cầu vất vả dung hợp chỉ sợ bị đánh tan. Hung hăng cắn răng, Tiêu Viêm hai tay duy trì dị hỏa dung hợp, lúc này mạnh mẽ nhiều hơn. Sau đó hai cánh chấn động, dĩ nhiên tập trung toàn lực lên ngực hướng về phía thủ trưởng Vân Vận bay tới. Nhìn Tiêu Viêm không sợ chết dùng tính mạng ngăn cản, Vân Vận ngẩn ra, lông mày nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào con ngươi đen nhánh. Lúc thủ trưởng sắp tiếp xúc đến ngực thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài một hơi, sau đó bàn tay dán chỗ ngực Tiêu Viêm bay tới. "Tiêu Viêm, có việc gì chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện? Có hay không đem sự việc giải quyết như vậy chăng?" Âm thanh rất nhỏ dĩ nhiên hàm chứa một ý cầu khẩn truyền vào tai Tiêu Viêm. "Không nói chuyện là Vân Lam tông ngươi khinh người quá đáng, nợ máu phải trả bằng máu. Mệnh Vân Lam ta phải thu." Cắn răng, Tiêu Viêm cấp tốc lùi về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhưng Vân Lam tông đệ tử họ vô can, ngươi cần gì đụng đến họ?" Vân Vận cánh tay dán vào bảo vai Tiêu Viêm đẩy tới, nhìn qua có điểm như cướp đoạt, nhưng thật ra là làm cố ý làm như thế. Vân Lam xông vào Tiêu gia, lại không có nghĩ nguyên nhân bởi hắn. Tiêu gia mấy trăm nhân khẩu thiếu chút nữa toàn bộ bị giết, chẳng lẽ bọn họ không phải đều vô tội sao? Tiêu Viêm thân thể thoáng có chút run rẩy, vẫn nộ quát. Hai, nhìn Tiêu Viêm cái loại khuôn mặt xanh đen, Vân Vận tát vào miệng hắn một cái, khẽ thở dài cười khổ nói: "Hiện tâm tình ngươi đang kích động, chờ ngươi tỉnh táo rồi hãy bàn lại. Bất quá đồ vật kia thực sự quá kinh khủng, ta không thể để cho ngươi ngưng tụ nó, xin lỗi ngươi." Không khí phía sau Vân Vận chấn động, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Nhất thời, một cỗ mùi thơm nhạt nhạt Tiêu Viêm bay vào mũi, cùng một năm trước giống nhau. Nhìn dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc mà xui quỷ khiến, Tiêu Viêm đột nhiên nói một câu, cánh tay nhỏ nhắn đưa ra, giờ phút này chợt dừng lại. Vân Vận trên mặt thoáng cười, một cỗ ửng đỏ đột nhiên không hề dự đoán xuất hiện. Trong lúc đang nói, Tiêu Viêm hoàn hồn trở lại, lập tức thở dài, thở diệp thất thần trong nháy mắt, hai cánh chấn động cấp tốc rời xa công kích của Vân Vận. Tên giả hoạt. Lúc Tiêu Viêm lùi về phía sau, Vân Vận cũng hoàn hồn trở lại, gương mặt dĩ nhiên mang theo một nét ửng hồng say lòng người. Nhẹ nhất ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm bay vút trở ra, mặt cười từ từ hiện lên một mảng tái nhợt, chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm lượng sắc hỏa diễm đã hoàn toàn dung hợp xong, trong đó hỏa xà bắn bốn phía không ngừng chuyển động giống như vật gì đó sắp phá ra. Người này dĩ nhiên là làm ra loại chuyện này. Hai, nhanh lên đi thôi, lúc này đây Vân Âm Tông phải tổn thất thảm trọng rồi. Cách đó không xa, Hải Bất Đông nhìn thanh bạch hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm không ngừng di động, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, dù giọng nói. Tại vô số ánh mắt chăm chú, hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm cấp tốc di động. Dĩ nhiên chợt một lát sau, hỏa cầu đột nhiên bạo liệt lở ra, hỏa quang đại thịnh, hóa thành một thanh bạch hỏa diễm bằng bàn tay. Hỏa liên lượn lờ giữa không trung, cuối cùng huyền phù hữu trưởng Tiêu Viêm. Vân Lăng, tên hỗn đản này. Vân Sơn kinh ngạc nhìn thanh bạch hỏa liên, sau một hồi lâu đột nhiên hung hăng mắng một tiếng. Hỏa liên trên không trung tản mát ra năng lượng, làm cho hắn có cảm giác xúc động muốn chết. Người không có việc gì lại đi tìm loại địch nhân ngay cả ta cũng khó giải quyết. Người này dĩ nhiên dốc toàn lực. Mỹ Đô Tà Lữ Vương cũng là lộ vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Khuôn mặt mang theo tia cuồng nhiệt, nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa liên trong tay. Tiêu Viêm đầu óc một trận mê muội, cắn răng kiên trì, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt âm lãnh hướng phía dưới. Bị Tiêu Viêm trông lại, Vân Lăng trong lòng rung lên. Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng hỏa liên kinh khủng kia, lập tức mồ hôi trên mặt không ngừng đổ, thần sắc sợ hãi hiện trên gương mặt. Lão tạp chủng, chết đi! Tiêu Viêm nhếch miệng nói, cơ mắt đỏ thẫm rít gào. Tiêu Viêm, ta thật không đả thương cha ngươi, thật sự a, là hắn tự mình mất tích. Cảm nhận được sát ý của Tiêu Viêm, Vân Lăng sắc mặt một trận trắng bệch, thân thể cấp tốc hạ xuống thất thanh kêu lên. Tiêu Viêm không được! Vân Vận mặt tái nhợt thất thanh ngăn trở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Vận. Cái loại mỹ lệ này, Tiêu Viêm khóe miệng cười nhẹ nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói, chậm. Bàn tay khẽ lâng, thanh bạch hỏa diễm chậm rãi lội lên. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, cánh tay khẽ động, thanh bạch hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Vân Nam đang chạy trốn phía dưới bắn tới. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thanh bạch hỏa diễm giống như là thiên thạch trên bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt, xẹt qua bầu trời sau đó đuổi theo vẻ mặt kinh khủng của Vân Lăng. Uống, trong tay ấn kết bỗng nhiên di động, trên khuôn mặt dữ tợn quát. Khi quát hạ xuống, thanh bạch hỏa diễm giúp từng đạo ánh mắt kinh hãi, ầm ầm lộ mạnh, giờ khắc này tựa như thiên lôi oanh kích. Tiếng vang vọng lan khắp khuôn viên của Vân Nam Tông vài trăm dặm. Chương 358 Sinh tử chi cực. Không trung ầm vang tiếng nổ sấm sét. Giờ phút này, đỉnh Vân Nam Sơn trong khoảng khắc giống như biến thành một tòa núi lửa phun trào. Thanh bạch hỏa diễm nóng cháy, quét toán. Hỏa sóng lan tỏa theo một hình vòng cung, chỉ thoáng. Vân Nam Sơn bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đường vết lứt theo chấn động xuất hiện khắp núi lan tràn, đất đá sụp đổ, cây cối đốt hủy, cảnh tượng nghiễm nhiên như tận thế hủy diệt. Mãnh liệt hỏa sóng lan thành hình một đóa sen khổng lồ bao trùm toàn bộ Vân Nam Sơn, thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể thấy được. Trong phạm vi trăm dặm của Vân Nam Tông, người người ngẩng đầu thần tình rung động nhìn đóa hoa sen lộ rộ trên đỉnh Vân Nam. Cho dù khoảng cách rất xa, vẫn làm cho mọi người cảm nhận được không khí đột nhiên nóng lên rất nhiều. Hoàn mỹ hình thái Phật độ hỏa liên, lực phá hoại cự nhiên làm cho người ta phải kinh sợ. Trên bầu trời, cách đỉnh Vân Nam Sơn vài chục thước, đám người Hải Bất Đông thân hình thoáng hiện. Vừa lúc thấy thật lớn hỏa liên đang lở rộ trên trời, cảm thụ được hỏa sóng nóng cháy vẫn đang không ngừng phách tán, mấy người đều nhịn không nổi, cảm thấy miệng lưỡi khô gian. Có lực lượng này quả là quá khủng bố. Ba Đông huynh, Tiêu Viêm, hắn thi triển ra hình thiên nuốt một ngụm nước miếng, vẻ rung động trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Hắn trước này vẫn luôn cực kỳ xem trọng Tiêu Viêm, nhưng lại vẫn không nghĩ tới một đại đấu sư cự nhiên có thể có thực lực công kích khủng bố đến như vậy. Cho dù ngay cả hắn cũng cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp. Ở bên cạnh gia hình thiên, Pháp Mã miệng cười nhăn nhó gật đầu. Mỗi lần gặp mặt thanh niên tên Tiêu Viêm này tựa hồ đều làm cho bọn hắn chấn động. Hiện giờ hắn thi triển ra thần bí hỏa liên tới mức này lại càng khiến cho bọn hắn chấn kinh. Nghĩ đến đây, Pháp Mã trong lòng có chút tiếc hận. Hối hận dựa vào tiềm lực của Tiêu Viêm thể hiện đến giờ, so với Vân Nam Tông, giá trị của tên tiểu quái vật này cũng chẳng kém là bao. Nói cách khác, cho dù vì Tiêu Viêm đắc tội với Vân Nam Tông cũng không phải hoàn toàn không có lời. Ai, vẫn là lão gia hỏa Hải Ba Đông kia có con mắt sắc bén. Khẽ thở dài một hơi, Pháp Mã liếc nhìn Hải Ba Đông đang cách đó không xa, trong lòng thấp giọng thì thào: chuyện ngày hôm nay đúng là thành chuyện lớn rồi. Vân Nam Tông đến tận cùng đã phạm phải điều gì? Dựa theo tính của Tiêu Viêm, nếu không có bị đè lén quá mức, chắc chắn không hành động điên cuồng tới mức này. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào Hỏa Liên lở rộ. Hải Ba Đông sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay xoa mạnh lắc lắc đầu. Uy lực vật nộ Hỏa Liên quả thực đáng sợ, đánh chết Vân Lăng không khó, nhưng chủ yếu vẫn là Vân Sơn. Hải Ba Đông rõ ràng đã một lần Tiêu Viêm sử dụng vật nộ Hỏa Liên, nhưng trực tiếp hôn mê. Nếu không có hắn xuất hiện kịp thời, chỉ sợ ngay cả bản thân Tiêu Viêm cũng bị dư ba vật nộ Hỏa Liên đánh chết. Nhưng hôm nay có Vân Sơn ở đây, cho dù hắn ra tay cũng không chắc có khả năng thuận lợi mà Tiêu Viêm rời đi, huống chi còn có một vân vật ở kia, khó nhằn lại nhân lên gấp mấy. Ai, tiểu tử kia, hành động thực sự quá lỗ mãng rồi. Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt của Hải Ba Đông thong thả hướng về phía hỏa sóng vẫn đang lan tỏa tận chân trời. Từng đạo ánh mắt trên đỉnh Vân Nam Sơn kinh khủng nhìn đóa Hỏa Liên, lực lượng hủy diệt như thế này, cho dù là một đấu hoàng cường giả cũng khó có thể chống cự nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa sóng bao phủ Vân Nam Sơn rốt cuộc dần tiêu tan, hiện ra trong tầm mắt mọi người là một đống hỗn độn. Cũng đoán trước được điều này, nhưng Hải Ba Đông vẫn nhịn không được cười khổ lắc đầu. Bụi mù tiêu tan, khắp quảng trường giống như là trải qua địa chấn, ngang dọc bốn phương tám hướng, những khe sâu được đất lan tràn đan xen, tòa đại điện nguyên bản cao ngất cơ hồ sụp đổ phân nửa, tấm bia đá sừng sững trung tâm quảng trường cũng bị oanh tạc, chỉ còn không đến phân nửa, phần lớn đã bị lực lượng khủng bố của Hỏa Liên phá tan thành phấn mạt. Ngoài quảng trường, một vài phòng ốc đại sảnh xung quanh trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Trên quảng trường không ngừng vang lên tiếng kêu rên của đám Vân Nam Tông đệ tử. Đương nhiên, lực phá hoại hoàn mỹ của vật nộ Hỏa Liên không phải vẹn vẹn chỉ có mấy cái phòng ốc mà thôi. Nguyên nhân làm Hỏa Liên không phát huy được trọn vẹn uy lực hủy diệt vẫn giữ không trung kia, một cái lồng năng lượng khổng lồ hình dạng như một cái bát úp xuống đã ngăn cản phần lớn lực tàn phá. Từ đại năng lượng cháo bao phủ trọn vẹn đỉnh Vân Nam Sơn, nhìn dư ba trên mặt lồng lưu chuyển, có lẽ bởi vì đấu hoàng cường giả có khó có thể tạo lên được một chút lay động. Bất quá khi Hỏa Liên bùng nổ, dư ba năng lượng phát ra vẫn làm cho Vân Nam Sơn nghiêng ngả. Hỏa sóng tiêu tán, trên bầu trời thân hình Tiêu Viêm lộ ra, nhưng tình huống của hắn cũng không mấy vừa mắt, sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay có một mảnh cháy đen, hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào cự đại năng lượng vòng hộ cháo. Sắc mặt sau một hồi vẫn giữ vẻ âm trầm, huyền phù giữa không trung, một tay vẫn thủ kết ấn. Nhìn tư thế của Vân Sơn có thể thấy được năng lượng vòng hộ cháo khổng lồ vừa rồi ngăn cản vật lộ Hỏa Liên hẳn là kiệt tác của hắn. Tuy nhiên, tuy rằng thành công triệt tiêu phần lớn uy lực của vật nộ Hỏa Liên, nhưng Vân Sơn tựa hồ cũng là tiêu hao không ít. Nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp, bây giờ ngay cả thở cũng có chút nặng nhọc. Nặng nhọc thở ra, sắc mặt của Vân Sơn cũng âm trầm đến cực độ. Bất quá trong đôi con người của hắn, tia điên cuồng vẫn nộ không thể che giấu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Sơn, cuối cùng dừng lại trên thân xác đang nằm trên tay trái hắn. Tiêu Viêm nhận ra, chợt khóe miệng cười lại. Nguyên lai người đang nằm trong lòng Vân Sơn rõ ràng chính là Vân Lăng, vừa rồi đã bị Hỏa Liên đánh trúng. Bất quá nhìn hắn lúc này máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, cùng với hơi thở chỉ còn chút thoi thóp, rõ ràng không còn nửa điểm đường sống. Trong đầu bỗng nhiên có chút mê muội, rời rã tê liệt, thân thể cố lay động vài cái răng chịu đựng, từ lạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan cho vào miệng, sau đó hai cánh chấn động, thân thể cấp tức lồi về phía sau. Vân Lăng đã chết, hắn cũng phải bảo trì tốc độ cao nhất rời khỏi đây. Tốt, tốt lắm, khá lắm Tiêu Viêm, đã nhiều năm qua như vậy, ngươi là thứ ngứa nhất, có thể làm cho Vân Hâm Sơn thành bộ dạng này, ta quả thật đã nhìn thấp ngươi a. Ánh mắt thong thả đảo qua đống hỗn độn rải rác khắp nơi. Vân Sơn bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười không khỏi é ý che giấu sự tỉnh lộ, làm cho người ta nhận ra sự bình tĩnh này là dấu hiệu của một tòa núi lửa sắp phun trào. Cúi đầu nhìn trong tay, rõ ràng nhìn Vân Lam đã không còn hy vọng sống. Vân Sơn ánh mắt nổi giận tăng lên, trầm mặc một hồi quay sang đám trưởng lão bên cạnh thản nhiên nói: đi xem cổ hà trưởng lão xuất thủ một chút, xem có hay không bảo trụ được mạng của hắn. Hai vị trưởng lão nhanh nhẹn tiếp cận thi thể Vân Lam, sau đó vội vàng khom người lùi về phía sau, bàn tay nhẹ giương lên, cự đại năng lượng phòng hộ cháo chậm rãi tiêu thất. Hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh ẩn chứa sát ý đổi giận vang vọng trên đỉnh Vân Hàm Sơn, bồi hồi không tiêu tán. Tiêu Viêm hủy tông môn giết trưởng lão, ta lấy mệnh lệnh Vân Hàm Tông để bắt đại tông chủ, tuyên bố từ nay tất cả phàm là đệ tử Vân Hàm Tông đều phải tuyệt đối chấp hành, cho dù chết nhục của tông môn phải lấy máu mà rửa. Thanh âm vang vọng giữa không trung hồi lâu chưa dứt, mọi người nghe được lời này tinh thần đều sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục, khẽ thở dài một hơi. Sự việc tới mức này quả nhiên không thể cải biến. Giữa không trung, nét mặt Vân Vận cũng dần tái nhợt. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Vân Sơn, khuôn mặt không bởi vì mệnh lệnh đuổi giết kia một chút dao động. Sau lưng hai cánh chấn động, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Người đã dám đến Vân Hàm Sơn cường đánh chết Vân Lam, như vậy tự nhiên cũng tính đến việc lưu lại. Cho dù Mỹ Đô Tòa Lữ Vương che chở cho ngươi, đạo phu cũng phải bắt người vĩnh viễn ở lại Vân Hàm Tông. Ánh mắt đột nhiên mở ra, Vân Sơn quát lớn. Theo tiếng quát, thân hình Vân Sơn nháy mắt biến tại chỗ. Ngay khi thân hình Vân Sơn biến mất, Tiêu Viêm toàn thân lập tức cấp tốc lùi về phía sau, bỗng nhiên chợt ngừng lại, nhanh như chớp lướt ngang bên trái. Tại chỗ Tiêu Viêm vừa rời đi, một trường ảnh khô héo tựa như trống rỗng xuất hiện thu hoang ngập đến. Khổng lồ năng lượng ẩn chứa theo trường ảnh làm cho không gian vặn vẹo, hình thành một vòng năng lượng cợt sóng lan rộng. Cảm giác không tệ, bất quá không thay đổi được điều gì. Âm thanh thản nhiên giữa không trung vang lên. Tiêu Viêm sắc mặt chợt tái, đột nhiên ộc ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ nghiêng đầu sang một bên. Nguyên lai Vân Sơn không biết khi nào đã xuất hiện phía sau, vừa rồi chỉ vẹn vẹn vài ống tay áo liền lập tức chấn thương Tiêu Viêm. Lưu lại đi, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Trảo thủ của Vân Sơn như tia chớp nhắm yết hầu của hắn chụp tới. Ngay khi Vân Sơn sắp chụp được Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên nhanh như chớp lướt tới, một bàn tay trắng lọn như bạch ngọc mềm mại ngăn cản trảo thủ của Vân Sơn. Sau trường va chạm, nhất thời một cỗ năng lượng kinh khí hùng hãn bạo phát. Bị cỗ kinh khí này quét qua, thân hình của Tiêu Viêm chấn động vội vàng lùi về phía sau. Ta nói rồi, hôm nay cho dù Mỹ Đô Tòa có che chở cho ngươi cũng vô dụng. Bà vai khẽ run, triệt để toàn bộ kinh lực tàn dư. Bây giờ lạnh lẽo nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đang che chắn trước người Tiêu Viêm, thân thể thoáng run lên. Thân ảnh vừa run, hai đạo tàn ảnh quỷ dị từ cơ thể Vân Sơn xuất ra. Tàn ảnh ly thể lập tức theo hình cung lướt qua bên Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm đang cách đó không xa. Bổn thể công lực biến thành sao? Nhìn lướt đạo tàn ảnh, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác được hai đạo tàn ảnh này đều có được năng lượng cực kỳ khổng lồ. Ý mắt xoay người, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ý muốn ngăn cản, nhưng bản thể Vân Sơn liền quỷ dị xuất hiện trước mặt. Trong lúc hai người giằng co, lưỡng đạo tàn ảnh đã như tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Từ hai bên áp lại khủng bố kinh khí như bạo lôi ập đến Tiêu Viêm. Huyền băng kính, tiếng vang quát đột ngột vang lên. Cự đại băng kính từ hư vô xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Viêm. Khủng bố kinh khí giáng tới, băng kính chỉ vẻn vẹn duy trì được một khoảng một giây thời gian, sau đó ầm ầm bạo liệt. Tiêu Viêm đi mau! Một bóng trắng chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Hải Ba Đông đỡ tiếp một chưởng đánh tới trước ngực Tiêu Viêm, cảm nhận được cỗ cường đại năng lượng đẩy hắn lùi về phía sau. Hải Ba Đông, người đã như thế, vậy đừng trách ta không nhất tình bằng hữu cũ. Lưỡng đạo tàn ảnh tựa hồ cũng được sở hữu trí tuệ của Vân Sơn, nhìn rõ người xuất hiện ngăn trở, sắc mặt nhất thời phát lạnh, lớn tiếng quát, cười khổ một tiếng. Hải Ba Đông không nói gì, hai tay ngàn khí cấp tốc ngưng tụ thành hai mũi băng nhận sắc nhỏ, xoay tròn sau lưng đấu khí hóa cánh chấn động, vọt tới chắn lưỡng đạo tàn ảnh đang phóng tới. Một đạo tàn ảnh vang lãnh gầm lên, khủng bố khí thế từ trong cơ thể bạo phát ra. Hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo lăng ngượng thủ ấn ước chừng khoảng mấy trượng vuông từ trên không trung hung hăng áp xuống đỉnh đầu Hải Ba Đông. Đại phong thủ ấn, lăng ngượng thủ ấn giáng xuống, Hải Ba Đông cũng rất nhanh ngưng tụ băng thuẫn che trắng. Đáng tiếc, lăng ngượng thủ ấn ẩn chứa kinh khí cực quá mức khủng bố, bởi vậy một tiếng thanh thúy vang lên, băng thuẫn lập tức ầm ầm bạo liệt, năng lượng thủ ấn tiếp tục lệnh trên thân thể Hải Ba Đông. Yết hầu phát ra âm thanh đau đớn, Hải Ba Đông sắc mặt trần trắng nhợt, khóe miệng giàn giụa, máu không ngừng rớt xuống. Hắn không nghĩ tới lưỡng đạo quỷ dị tàn ảnh này mang theo lực lượng khủng khiếp đến như vậy. Bởi vì kinh khí từ thủ ấn chấn trội, thân thể Hải Ba Đông trực tiếp bị đẩy bắn một khoảng ở không trung, lưỡng đạo tàn ảnh cũng chấn động thân hình lần nữa như tia chớp bắn về hướng Tiêu Viêm đang bay đi. Tiểu tử kia, ta đã tận lực a, kế tiếp chỉ có thể trông vào chính mình ngươi. Nhìn lưỡng đạo tàn ảnh đuổi theo Tiêu Viêm, Hải Ba Đông chua xót lắc đầu. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn đến, lưỡng đạo tàn ảnh một trước một sau như tia chớp hiện ra trước mặt và sau lưng Tiêu Viêm. Từ hai mặt khủng bố kinh khí từ thủ ấn nổi lên, trong một tiếng quát lớn, một vòng năng lượng gợn sóng từ trước mặt sau lưng Tiêu Viêm ầm ầm ép tới. Tình hình này, kinh khí ép tới, Tiêu Viêm tất nhiên khó có thể thoát khỏi cái chết. Cường đại kinh khí áp bách làm cho quần áo Tiêu Viêm dán sát trên da thịt, thủ ấn trước mặt, đôi mắt cũng dần phóng đại, hai cỗ kinh khí hình thành một lồng giam bao quanh Tiêu Viêm, tựa như thiên la địa võng từ từ co lại, không có lửa điểm phương pháp tránh né. Cảm thụ được bị ép chặt trong cỗ cường đại kinh khí, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, trong đầu mê muội dã rời càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng hắn rõ ràng đây là di chứng sau khi thi triển vật nộ hỏa liên. Ánh mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận được từ trong bóng tối đen hắc ám khủng bố kinh khí lặng lẽ áp chặt trên thân thể. Xem ra thực sự phải ở lại chỗ này, lão sư xin lỗi. Trong bóng tối, Tiêu Viêm hé nụ cười đau khổ, thấp giọng thì thào. Hà hà, tiểu tử, ngươi làm rất tốt, có thể bức Vân Nam Tông đến bộ dáng như thế này, cũng là quá lớn ngoài dự liệu của ta. Trong quanh quẩn hư vô bóng tối, bỗng nhiên mơ hồ âm thanh xả lùa chậm rãi vang lên, thanh âm quen thuộc ấm áp, làm cho trái tim đang đóng băng tuyệt vọng của Tiêu Viêm. Trong giây lát như có ánh dương chiếu rọi, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Kế tiếp, giao cho lão sư. Trong hư không bóng tối, một cỗ năng lượng nhẹ nhàng như nhúm, thoáng yên lặng trong giây phát tựa như tứ vô bạo phát giữa không trung. Tiêu Viêm hai mắt nhắm chợt, run nhẹ, nháy mắt chợt mở ra, nguyên bản con người đen tối, một xanh một trắng vô cùng quỷ dị. Chương 359 Sinh tử môn. Xa xa trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai đạo tàn ảnh của Vân Sơn huy động thủ ấn, cỗ kinh khí hỗn loạn khủng bố làm cho người ta sợ tóc gáy, hùng hăng áp xuống đầu Tiêu Viêm. Sau ngay lúc mọi người tưởng rằng Tiêu Viêm khó thoát khỏi một kiếp, bỗng nhiên trên bầu trời một cỗ kinh khí bằng bạc cơn sóng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm bạo phát. Chỉ thấy kinh khí đi qua, ngay cả lưỡng đạo phân thân tàn ảnh mà Hải Ba Đông cũng không thể ngăn cản đột nhiên sững lại, rồi trong nháy mắt chợt ngây dại. Sau đó một loạt thanh âm bạo liệt ầm ầm vang lên, mọi người thần tình đờ đẫn nhìn lưỡng đạo tàn ảnh bị bạo tàng thành hư vô trên bầu trời. thậm chí chính cả đám người xa hình phiên cách đó không xa đều thoáng có chút thất thần. Thân là đấu hoàng cường giả, bọn họ có thể phát hiện rõ ràng lưỡng đạo tàn ảnh cường đại này không phải là một loại ảnh tượng hư ảo, mà là Vân Sơn dùng một loại bí pháp nào đó để triệu hoán ra năng lượng thực thể. Không cách ký mà nói, lưỡng đạo tàn ảnh này chỉ sợ tương đương với hai gã đấu hoàng cường giả. Đương nhiên, điều này là chỉ nói theo mức độ hùng hồn của năng lượng. Nếu thật sự để đối đầu với một đấu hoàng cường giả, đối với một lưỡng đạo tàn ảnh, tuy rằng sẽ rất phiền toái, bất quá để giải quyết cũng sẽ không khó khăn như đối mặt với hai gã đấu hoàng cường giả chân chính. Dù sao, tàn ảnh thủy chung vẫn là tàn ảnh. Kháng lực, khả năng thừa nhận đả kích còn kém xa so với đấu hoàng chân chính. Vừa rồi Liễu Hải Ba Đông không phải dưới tình huống bất lợi trở tay không kịp, cũng sẽ không nhất định vừa đối mặt đã bị đánh lùi. Bố lực lượng này, thân thể huyền phù giữa không trung, Hải Ba Đông ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, cảm thụ được cỗ năng lượng bằng bạc từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Gần đầu một hồi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc có thể sử dụng được cỗ lực lượng ẩn tàng kia sao? Chuyện gì xảy ra? Thực lực của Tiêu Viêm tựa hồ tăng vọt vài giai. Gia Hành Thiên quay đầu nhìn về phía pháp mã kinh hãi nói: cái này ta không biết. Khí thế từ trong cơ thể của hắn phát ra so với ta còn mạnh hơn. Pháp mã cười cổ lắc đầu, trên khuôn mặt cơ hồ thần tình lúc này là chết lặng. Từ trên người một thanh niên không tới 20 tuổi, trong khoảng thời gian này pháp mã đã kiến thức quá nhiều sự kinh hãi. Ngày hôm nay lại thêm một quả đạn tặc, càng làm cho hắn lâm vào trạng thái chết lặng. Một chỗ phía trên đống đổ nát vân vận, đôi con người xinh đẹp nhìn chằm chằm vào phương vị Tiêu Viêm đang huyền phù trên bầu trời, con mắt lóe lên, bàn tay nhỏ nhắn nhịn không được lặng lẽ chụp lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch. Trên quảng trường đất đá hỗn độn, đám đệ tử của Nam Tông cũng đang ngây ngốc nhìn bầu trời. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không thể rõ ràng hai đạo tàn ảnh của Vân Sơn đến tuột cùng là cường đại đến mức nào, bất quá cứ nhìn lưỡng đạo tàn ảnh cùng Hải Ba Đông lúc trước như tia chớp va chạm trên không trung, tuy chưa thể nhìn ra đạt toàn cục, nhưng tàn ảnh kia ngay cả một đấu hoàng cường giả cũng không thể chống đỡ, lại vẹn vẹn bị Tiêu Viêm, một gã chỉ là đại đấu sư trấn thành một mảnh hư vô. Điều này trực tiếp làm cho đám đệ tử Vân An Tông trong lòng đối với Vân Sơn coi như là thần linh, thực sự là một sự đả kích. Vân An Tông toàn trường đều trong sự bạo phát của Tiêu Viêm lâm vào ngây dại cùng kinh hãi. Tàn ảnh tiêu tán, bản thể Vân Sơn cũng liền có cảm ứng, lập tức nhanh chóng thoát khỏi giằng co với Mỹ Đô Ta Lữ Vương, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Không nghĩ tới gia hỏa này còn ẩn tàng nhiều chiêu thức như vậy, bất quá người đã có thể tự ứng phó, ta tự nhiên không cần động thủ. Với linh hồn lực hiện tại của ta, xem ra cũng không duy trì được bao lâu. Mỹ Đô Ta Lữ Vương cũng bị cỗ bàn bạc khí thế bạo dũng phát ra kia làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu Viêm thất giọng nói. Trên bầu trời, cỗ bằng bạc khí thế trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra cũng dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào trong cơ thể. Hơi hơi cúi đầu, đôi con người lượn lờ hai màu xanh trắng của hỏa diễm, lạnh lùng quét về phía Vân Sơn, thanh âm thản nhiên tựa như sấm rền tại phía trời vang lên. Vân Sơn tông chủ, bất quá là như thế này, hôm nay ta muốn rời đi, Vân Nam Tông người cũng không có thực lực ngăn cản ta. Sắc mặt thoáng âm trầm, một cỗ khí thế không thua gì với vừa rồi Tiêu Viêm bạo phát, chậm rãi từ cơ thể Vân Sơn mạnh mẽ lội lên, cước bộ nhẹ đạp vào hư không, chỉ thoáng lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt. Tiêu Viêm nhíu mày trầm giọng nói: thật đúng đã là xem thường ngươi, không thể ngờ tới trong cơ thể ngươi lại có ẩn tàng lực lượng khủng bố như vậy. Khó trách không có vẻ gì sợ hãi, bất quá ta nghĩ có lực lượng này hẳn không phải chân chính thuộc về ngươi. Lấy kiến thức của Vân Sơn, tự nhiên biết bằng vào số tuổi của Tiêu Viêm, cho dù hắn thiên phía phú cực tốt, ứng dụng vô số đan dược cao giai, cũng tuyệt không đối có khả năng ở độ tuổi này chưa đến 20 thực lực có thể đủ cùng đấu tông cường giả so sánh. Bởi vậy Hắn nhề một hơi, nói ra một ít manh mối lực lượng của Tiêu Viêm. Mặc kệ cỗ lực lượng này thuộc về ai, nhưng ít nhất nó có thể nghe ta chỉ huy. Tiêu Viêm thủ trưởng nâng lên, bạch sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra, cho giống như tinh linh bình thường trên đầu ngón tay, toát ra không ngớt. Hừ, thực lực bằng ngoại vật tăng lên, đường cùng mà thôi, ta không tin người có thể bảo trì cỗ lực lượng này lâu dài. Vân Sơn lạnh lùng nói tiếp, mặc kệ người đến cùng có thực lực thế nào, nhưng giết trưởng lão của tông môn ta, nếu để cho người như vậy thuận lợi rời đi, Vân Nam Tông ta còn mặt mũi gì đứng trên Gia Mã Đế Quốc? Người thử xem. Lạnh lùng vẫn bao trùm trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cũng không bởi lời nói của Vân Sơn mà có chút dao động. Dương mắt lên, bạch sắc hỏa diễm trong tay đột nhiên bạo phát ra. Nhiều năm như vậy, người mà Vân Sơn ta có thể muốn lưu lại vẫn chưa ai rời đi. Ánh mắt lạnh như băng, Vân Sơn song thủ kết ấn, theo tay kết động ấn kết, không gian xung quanh dâng lên một cỗ cuồng phong ngưng tụ. Mà theo tay sắc cuồng phong ngưng tụ, trên tay phải của Vân Sơn từ đầu ngón tay bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện ra một cỗ hào quang vàng bạc. Hắc, người khi dễ đệ tử ta, hôm nay ta thực muốn coi, cho dù thực lực của ta không đủ đến 2-3 phần 10, thử xem ngươi có năng lực lưu lại ta thế nào. Nhìn bạch sắc hào quang ẩn hiện trên đầu ngón tay Vân Sơn, Tiểu Viêm giữa đôi lông mày khẽ nhíu, thấp giọng cười lại, dường như cảm nhận được một cuộc khủng bố đại chiến trên bầu trời sắp bùng nổ. Đám Vân An Tông phía dưới vội vàng lùi về phía sau cự thạch, mà trên bầu trời đám Hải Bát Ông cũng không dám mạo hiểm, cẩn thận thấp tốc lùi về phía sau một khoảng. Loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là dư ba cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù là hơi chút liên lụy cũng không tốt lành. Vân Vận ngẩng đầu nhìn hai người đang đối chọi với nhau, trên dung nhan lĩnh lệ không nhịn được vẻ lo âu. Tiêu Viêm chính là Dược Nha, sự thật này đã làm cho dĩ vãng sự yên tĩnh của làng trong khoảnh khắc đánh nát tan tành. Một cỗ tâm tình mê loạn luẩn quẩn lượn lờ trong đầu, thậm chí khiến cho làng quên các việc tổ chức chu toàn cho đám Vân Nam Tông đệ tử. Sư phụ, người biết Tiêu Viêm? Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp bên cạnh vang lên. Vân Vận cảm kích, vội quay đầu nhìn lại, thấy là Lan Yên Nhiên đang cắn môi, trong đôi mắt có chút ảm đạm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào làng. Nhìn thấy là Lan Yên Nhiên lúc này, Vân Vận bỗng nhiên chẳng biết tại sao ánh mắt nàng mơ hồ có chút muốn trốn tránh. Bất quá dù sao cũng là người đứng đầu một tông môn, cho nên một ít cảm xúc trong lòng đang rối loạn mạnh mẽ bị đè ép xuống. Mỉm cười vỗ vai là Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói, gặp qua vài lần, bất quá lúc ấy hắn dùng tên khác, hơn nữa ta chưa bao giờ gặp qua hắn, cho nên dĩ nhiên không có nhận ra. Mới vừa rồi lúc gặp mặt mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn đích xác là rất thích dùng thân phận giả đi gạt người. Thiên nhiên chua xót nói, người đã làm cho làng một lần đầu tiên đối với người đồng lứa sinh ra bội phục, kèm theo chút tình cảm nam nữ. Thế nhưng người đó cũng là nam nhân giả danh, loại ác kích này cơ hồ thật sự so với sự thất bại của cuộc ba năm hẹn ước còn muốn đau khổ hơn. Nghe vậy, Vân Vận gật đầu tràn đầy đồng cảm, hít thở một hơi, bỗng nhiên thấy nàng đang yên nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, hơi sửng sốt dường như nhận ra điều gì, lập tức sắc mặt khẽ biến, thấp giọng hỏi, Yên Nhiên, không phải con thích hắn rồi đó chứ? Mặt cười nhận ra, Yên Nhiên vội vàng lúng túng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, gượng cười nói, sư phụ, điều này sao có thể? Còn ghét nhất chính là hắn. Vân Vận nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt diễm đang cố nén cười cũng không nói gì. Bị Vân Vận nhìn chăm chú một hồi, Yên Nhiên đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào lòng người trước mặt quỳ khuất trong lòng, rốt cuộc hóa thành tiếng khóc. Hắn trả thù quả nhiên rất tàn nhẫn, con hối hận rồi. Ai thở dài một hơi, Vân Vận nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Yên Nhiên cười khổ nói, ta cũng có sai, lúc đầu không nên chiều ngươi, đáp ứng ngươi đi từ hôn, nếu không cũng không xảy ra việc hôm nay. Sư phụ, con hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Yên Nhiên gật đầu, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng lộ ra vẻ khổ sở động lòng người. Vân Vận ngẩn ra, chợt lần nữa cười khổ, nàng hiện tại trong lòng cũng chính bởi vì chuyện của Tiêu Viêm mà rối loạn. Huống hồ, lấy quan hệ của Tiêu Viêm cùng Vân Nam Tông hiện tại, trở thành đối địch là tất nhiên. Hơn nữa, nàng cùng một chỗ với Tiêu Viêm một đoạn thời gian, biết tính tình của hắn, cho nên nàng rõ ràng Tiêu Viêm đối với Yêu Nhiên chỉ sợ rằng thuần túy là ác cảm, thậm chí là chán ghét. Một lần từ hôn đã giống như là một đạo phách thiên thần phủ. Giữa hai người lúc này tồn tại khoảng ngăn cách không thể vượt qua. Muốn Tiêu Viêm đối với Yên Nhiên có cảm tình sợ rằng khó hơn lên trời. Nhìn vẻ mặt của Vân Vận, Yên Nhiên cũng hiểu được, tự giễu lắc đầu, thấp giọng nói: ta quả nhiên là tạo nghiệp chướng. Sư phụ, chờ xong chuyện này hãy để con tiến vào sinh tử môn. Trên gương mặt có chút nhàn nhạt u ám, Yên Nhiên bỗng nhiên nói: tôi muốn tiến vào sinh tử môn, nhưng nơi đó ít nhất cũng phải đấu linh cấp bậc mới có thể tiến vào. Tuy rằng ngươi mặc dù cùng sinh tử môn cộng minh, nhưng lúc này đi vào quá nguy hiểm. Nghe vậy, Vân Vận kinh ngạc nói: nơi đó là nơi mà các đời tông chủ của Vân An Tông yên giấc. Còn thật cũng là người Vân An Tông, chắc hẳn sẽ được bọn họ bảo hộ. Sư phụ, đáp ứng con đi, trạng thái hiện tại của con cũng không thích hợp tiếp tục an tĩnh tu luyện. Yên Nhiên lắc đầu nói. Nhìn Yên Nhiên quật cường như vậy, Vân Vận trầm mặc một hồi lâu, chỉ biết thở dài gật đầu, vuốt ve mái tóc dài của nàng nhẹ giọng nói: sinh tử môn vốn là đạo khảo nghiệm cuối cùng dành cho những người trước khi đối nhập chức vụ tông chủ Vân Nam Tông. Bất quá người đã có ý muốn vào, chuyện này ta sẽ cùng với sư tổ của ngươi thương lượng. Sớm một chút tiếp xúc với sinh tử môn, chỗ tốt đối với người đích xác không nhỏ. Thấy Vân Vận đáp ứng, Yên Nhiên cũng thoáng nhẹ nhàng thở một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thanh niên kia đang cùng Vân Sơn đối chọi gay gắt, trên đôi mắt đẹp hiện lên đầy cảm tình phức tạp. Mà trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời cuộc chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Đối chiến đỉnh phong cường giả, hai cường giả thực lực tương đương với đấu tông cấp bậc, cuộc chiến triển khai đủ làm cho toàn bộ Gia Mã Đế quốc phải chấn động.